Tướng Giả, quyển 3 chương 52, thần bài huy triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52, thần bào huy triển. Nếu cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện, nàng mỗi một lần đặt chân, liền có một khối băng mỏng manh bay tới dưới chân nàng, những miếng băng mỏng đó tựa như có thể cảm giác được tâm ý nàng, hoặc là nói nàng đối với quy luật vận hành của toàn bộ sự vật trên hồ thu này đều nắm giữ cực kỳ triệt đế, cái này so với đạp hồ mà đi càng làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Ti tọa đại nhân. Thần tọa, các đọa là kỵ sĩ mặc màu đen khôi giáp nhìn cô gái huyết bào trên mặt hồ, khiếp sợ ùn ùn đứng lên, kèm theo từng trận tiếng hí hoảng sợ của chiến mã, rất nhiều người vậy mà sợ hãi đến quên cả chuẩn bị chiến đấu. Long Khánh trầm mặc nhìn Diệp Hồng Ngư khẽ giấm hồ băng mà đến, yên lặng nghĩ một lát, sau đó hít sâu một hơi, niệm lực trong cơ thể mênh mông tràn ra, không chút do dự triệu hồi ra bản mạng hoa đào của mình. Đối mặt đối thủ khủng bố như vậy, hắn rõ ràng bất cứ thủ đoạn hoặc kỹ xảo chiến đấu nào cho tới so đấu trên ý chí đều không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có thể lấy bản lĩnh cường đại nhất của mình cứng đối cứng với đối phương. Bản mạng hoa đào màu đen có 5 cánh, trong đó một cánh bị nguyên thập tam tiễn của Ninh Khuyết bắn tới héo rũ, còn có 2 cánh hoa lại là ở trong tự bạo trước miếu đố nát điều tàn nghiền nát thành phần, nay thoạt nhìn không khỏi có chút quái dị, trong thê thảm lộ ra ý thứ hàm xúc xấu xí làm người ta ghệ tớm, giống như là cá giữa trên thuyền biển đã chết nửa năm. Cảm nhận được trong bản chất chứa ý thứ hàm xúc tĩnh nhất thời dung lên, thoát khỏi hoảng sợ thiên nhiên đối với Diệp Hồng Ngư, chỉ nghe tiếng xé gió xẹt xẹt mãnh liệt, mấy chục thanh đạo kiếm rung vỏ mà ra, mang theo tiếng vù vù thê mặt hồ đánh tới. Bảng hoa đào của Long Khánh hoàng tử hắc ám, tinh thần các đọa là kỵ sĩ ở một cái chớp mắt Long Khánh màu đen, biểu cảm trên mặt Diệp cảm giác được khí tức tĩnh mịch thủ quan, nào có đạo lý không tự triệu ra bản mạng hoa đào. Ngư khẽ thay đổi, bởi vì nàng đến thảm án trong chi, về phần mấy chục thanh ô chú ai nhìn như uy lực cường đại kia thì nàng thậm chí không bỏ vào bất cứ nhất thần bào, hạo thiên thần huy thánh khiết lực chú ý gì, hai tay nhất thời tản ra ở trên hồ. Các đọa là kỵ sĩ ở dưới sự trợ giúp của tọa địa hoàn, tuyệt đại đa số đều có được tu vi động huyền cảnh, nhất là vài tên thống lĩnh kỵ binh may mắn sống sót kia, cảnh giới càng thêm cao thâm, hiện nay bản mạng đạo kiếm của họ theo khí tức của Long Khánh hoàng tử, lao hướng Minh Vương sau khi hy sinh đối lấy U Minh màu đen, uy lực cực kỳ kinh người, có thể trực tiếp phá vỡ chính diện thiết giáp trọng kỵ, người tu hành bình thường căn bản không thể chống đỡ. Nhưng Tây Lăng thần thuật vừa vặn là khắc tinh của những U Minh đạo kiếm này. Sau khi những đạo kiếm màu đen nhìn như không thể chống đỡ đó bay đến trên mặt hồ, bay vào trong hạo thiên thần huy hơn 10 trượng quanh người Diệp Hồng Ngư, giống như là quỷ mị gặp mặt trời chói chang, thân kiểm nhất thời kịch liệt run khói mỏng, phát ra tiếng kêu thê thảm cùng thế lúc trước. Dày lên, bốc ra từng làn gào thét, nào còn có uy có đạo kiếm màu đen thấy tình huống không hay, ý đồ bay khỏi phạm vi hạo thiên thần huy, từng làn khói mỏng, giống như vô số sợi dây thường vô hình, gắt gao trói chặt chúng nó, vô luận chúng vân không thế bay khỏi mảng quang huy thánh khiết này, nhìn qua tựa như thiếu thân trong chụp đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chế, nhưng trên thân kiếm bốc ra nó liều mạng lao đông lao tây như thế nào, thần bào đỏ như máu ở trên cánh tay ngọc như thác nước buông xuống, Diệp Hồng Ngư lấy loại tư thái bình tĩnh này, khẽ đạp nước hồ ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị thong thả mà không thể ngăn cản đi về phía bên kia bờ hồ biếc. Trên người nàng phát ra hạo thiên thần huy, giống như là một màn hào quang cực lớn, theo nàng cùng nhau di động trên mặt hồ, mà những đạo kiếm màu đen kia cũng bị nàng kéo cùng nhau di động. Cảnh này rất quỷ dị, rất rung động. Chân ngọc trần trụi, bước trên bờ hồ, ở trong đất sắc lẹm lạnh như băng lưu lại một vết chân nhợt nhạt. Hạo thiên thần huy thánh khiết dần dần thu liễm hết ở trên thân thể Diệp Hồng Ngư. Mấy chục thanh U Minh đạo kiếm màu đen kia như được đại xá, liền muốn bay đi. Diệp Hồng Ngư cực kỳ tùy ý nâng cầm một thanh U Minh đạo tay phải, vươn hướng không trong đó. Trùng cỏ ở nháy mắt tay nàng nắm kiếm màu đen giống như khói đó, đạo kiếm vậy vô số làn khói, mà theo những làn hồi phục màu trắng của quang minh. Mấy chục thanh U Minh đạo kiếm còn lại có thành công địa bay trở về đọa là kỵ sĩ bên cạnh, càng nhiều còn lại là thể thảm vô cùng địa té rớt ở rét lạnh hồ nước trung, tiên khởi vô số cảnh hoa kinh ngạc vô số hồ ngư. Diệp Hồng Ngư tùy ý đoạt kiếm, động tác xuất kiếm thoạt nhìn tựa như cũng rất tùy ý, nàng một kiếm đâm hướng đóa bản mạng hoa đào màu đen kia. Chỉ người tùy ý cho nên căn bản không biết kiếm ý chỉ phương nào thì lại tránh né ra sao. Đối mặt một kiếm dung hợp kiếm quyết kha hạo nhiên cùng kiếm ý liệu bạch này, Long Khánh căn bản không tránh được, hắn cũng căn bản không nghĩ tới né tránh, sắc mặt tái nhợt lại kiên định nghênh đón. Wonder, về mũi kiếm điểm nhẹ hoa đào màu đen vẫn một mảnh hoàn hảo. Chỉ nghe xẹt một tiếng vang nhỏ, hoa đào màu đen lấy thiên địa nguyên khí tinh thuần ngưng tụ thành kịch liệt run rẩy lên, vậy mà nháy mắt liền có dấu vết rạn nứt. Trong đôi mắt Long Khánh không có bất cứ cảm xúc tuyệt vọng gì, chỉ là kiên định cùng lãnh khốc. Ngay sau đó, đen cùng trăng trong mặt hắn lần nữa dung hợp cùng một chỗ, biến thành màu xám thảm đạm. Một khí tức cực kỳ tham lam cuồng bạo từ trong bộ màu đen đạo y kia trên người hắn phun ra, nhất thời quấy nhiêu hồ thu dao động không yên. Nhìn con mắt quỷ dị đó của hắn, Diệp Hồng Ngư hơi nhíu mày, vẻ mặt tỏ ra có chút ngưng trọng, lại có chút ghét cay ghét đắng, cuối cùng đều trở thành khinh thường đùa cợt. Nàng khẽ hất thần bào thần huy thánh khiết xen lẫn mùi máu tươi cực nồng, đánh về phía lốc xoáy khí tức tham lam trước người hình thành, thánh khiết cùng tanh máu, hai loại khí tức tuyệt đối không thể hòa chung này, lúc này từ trong tay áo thần bào chém ra tựa như biến thành trong u các thần điện những hòn đá bị máu thẩm ướt ngàn vạn năm kia những hòn đá mang theo mùi máu tươi đó, sở thủ chính là Hạo Thiên Quang Huy. Hòn đá như vậy, vô luận lốc xoáy như nuốt. Nào cũng không thể cắn. Nhìn Diệp Hồng Ngư khẽ hất thần bào, sắc mặt Long Khánh đột nhiên lạnh đi, ánh mắt trở nên càng thêm u ám, cho đến xám mất đi toàn bộ sinh cơ, khí tức tham lam lại bằng lạnh tịch diệt kia giữa đất đá vụn ven hồ càng lúc càng đậm. Damin nhưng ở trong một mảng thiên địa âm hàn này, lại luôn có một mang ánh sáng không thể lau đi. Cách chương